Chương 569, cùng nhau dòng dã. Vào lúc ban đêm, đương rèn lệnh, Jin gở gì cùng hẹ đi rót giờ tề tụ hải gian phòng thời điểm, hàn nạ cu nở dê dẫn còn có một số thẹn thùng, vừa mới vừa chỉ hoảng qua tới kẻ bệ xạ chạy tới hải gian phòng, không cần phải nói cu nở dê minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra tại Jin gở gì ngoạn vị ánh mắt bên trong, rèn lệnh hung hăng bóp hải mấy lần, đối với cái này hải cũng chỉ có thể lúng túng cười làm lành. Hắn cu nở dê làm không là cái gì, thật rất xấu hổ a chính khi mọi người có một ít không biết làm sao. Thời điểm, Jin gở gì lại đột nhiên động, cứ như vậy đi tới rèn lần phía sau đó từ phía sau ôm lấy nàng. Jin, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Jin gở gì động tác, rèn lần không khỏi giật nảy mình, sau đó có một ít khẩn trương nói. Các ngươi à, từng cái đều tiền trảm hậu tấu, còn không ha ho cho rèn lần bồi tội hôm nay thứ nhất phát. Liền để cho rèn lên đi, các ngươi đến đánh phụ trợ. Nhìn xem có chút ngộng rèn lệnh, còn có bên kia cũng rất ngộng hẹ đi rót giờ, hàn nạ giải cùng kẻ bệ xạ giải cười nói. Vừa nghe đến Jin gọi gì, cái này ba nữ hải không khỏi liếc nhìn nhau, sau đó liền cười tiến tới rèn lên bên người, đánh phụ trợ à, mặc dù các nàng không hiểu nhiều, nhưng ý tứ đại khái vẫn là minh bạch. Chỉ ít một mực như thế rằng co, tình huống là không có cái gì cải thiện, đã như vậy người một nhà a. Chính là muốn cùng nhau dòng dã mới tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tốt à, kỳ thật liền xem như nói cái gì, ở chỗ này cũng là không có cách nào miêu tả, nguyên bản hải liền đã không có đề cử, nếu như còn tại phong rơi biên giới điên cuồng thử lời nói, đoán chừng kết quả sẽ càng thêm khó mà suy nghĩ một đêm này, hai bọn hắn ngủ càng đã khuya, thậm chí có một ít để hải cảm giác là về tới cựu xa đảo thời gian. Bất quá cũng may những này các muội tử thể lực cùng cường độ thân thể muốn so hì nạ các nàng kém xa lắc, nếu không. Hai thật đúng là rất khó bãi bình các nàng liền xem như dạng này, hai bọn hắn cũng là đến sau nửa đêm hơn 2 giờ mới ngủ. Hôm nay tất cả mọi người dậy trễ, gần lúc 10 giờ các nàng mới rời giường, sau đó rửa mặt sau khi kết thúc, liền đều ngáp một cái đi xuống lầu. Bất quá khi hai lúc xuống lầu lại ngoài ý muốn phát hiện, hạ nạ lôi kéo kẻ bệ xạ cứ như vậy trần trụi ngồi tại lầu một trên ghế salon. Nhìn thấy màn này, không chỉ có hải, cái khác ba người cu nở dê một mặt kinh ngạc nhìn các nàng. Các ngươi vì cái gì không mặc quần áo vào nhìn xem hai người này dáng vẻ, rèn lần không khỏi có một ít tức giận nói, giữa ban ngày trong nhà dạng này, còn thể thống gì ai, rèn lệnh, chúng ta đều đã cùng hắn không thể miêu tả qua, y phục này xuyên không mặc còn khác nhau ở chỗ nào. Dù sao trừ trong chốc lát nữ nhân bên ngoài, cũng sẽ không có người tới nhà. Bất quá ai biết, nghe được rèn lên về sau, hàn nã lại không thèm để ý phất phất tay. Xác thực, quần áo ngoại trừ tác dụng lớn nhất là giữ ấm. Bất quá hải biệt thự lâu dài ấm khống tại 26 độ, cũng không cần lo lắng nhiệt độ không khí vấn đề. Tiếp theo tác dụng, liền là trang chi cùng che chắn, lấy đó nam nữ có khác. Bất quá khi hải cùng những cô bé này nhóm đều đã không thể miêu tả qua, mà lại ban đêm còn như thế cùng một chỗ qua về sau, có vẻ như cái này bị thai mà đi trộm chuông quần áo, cu nở dê đúng là có thế mặc cũng không mặc vào. Mà lại nói lời nói thật, kỳ thật tôn trọng tự do người nước Mỹ đúng là thích loại này trần trụi cảm giác, nghe được hàn nạ nói như vậy, rèn lần cùng hẹ đi rót giờ là có một ít ngộng. Bất quá Jin gở gì suy nghĩ một chút, vờ ơ y ma trước tiên đem y phục của mình cởi xuống dưới. Jin nhìn xem Jin gở gì dáng vẻ, rèn lần có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ta cảm giác hạn nạ nói rất đúng, nhiều như vậy dễ chịu à, mà lại chúng ta cu nở dê không cần thiết cất giấu ra lấy, không nên quên, chúng ta thế nhưng là một phe cánh, hại nhưng còn có 8 cái lao bà sớm muộn phải tới đâu. Nhìn xem rèn lần ánh mắt, cu nở dê trần trụi Jin gở gì cười đi tới hẽ đi rót giờ trước mặt. Sau đó vậy mà bắt đầu cởi lên nàng váy ngủ. Nghe được rèn lệnh nói như vậy, hẹ đi rót giờ có chút tội nghiệp nhìn về phía rèn lệnh, muốn nhìn một chút nàng là nghĩ như thế nào, đến ở bên cạnh hải, tốt à, thật rất xấu hổ nàng nói rất đúng. Nguyên bản hải còn tưởng rằng rèn lệnh sẽ bảo trì lý trí đâu, nhưng không nghĩ, rèn lệnh vợ ơ y ma sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó ngay tại hải trước mặt cu nở dê bắt đầu cởi lên quần áo. Trời mới biết những này các muội tử tâm lý đang suy nghĩ gì. Bất quá rèn lần như là đã quyết định, kia hẹ đi rót giờ cu nở dê liền không phản kháng nữa. Tại các nàng đều đem quần áo cởi sạch về sau, các nàng cu nở dê cởi ha hả đi tới hải bên người, đem hắn trang bị cũng cho tháo bỏ xuống, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong hormone khí tức dường như càng thêm nồng nặc. Hải trực tiếp bị Hạn Nạ cười ha ha kéo đến trên ghế salon, sau đó lôi kéo còn có một số thẹn thùng hẽ đi rót giờ cùng kẻ bệ xạ cùng một chỗ ngồi xuống hải hai bên, tự nhiên tay chân cái gì đều không phải là như vậy sạch sẽ, bất quá hải đến cũng không có phản kháng về phần. Jin vợ gì cùng rèn lần thì chỉ mặc một cái tạp dề, đi bận rộn bữa sáng đi. Không bao lâu, bữa sáng liền đã làm xong, mà trước mặt mọi người người ngồi xuống trước bàn ăn thời điểm. Ngồi tại hải đối diện Hạn Nạ lại không thành thật, nói thật, trong phòng này mỗi một cái muội tử đều có thuộc về mình xinh đẹp nhất địa phương. Đương nhiên, nhan trị đều là phi thường online, cái nào sợ các nàng ra ngoài đường minh tinh, đường lưới đỏ đều phải là nhan trị đứng đầu nhất đám người kia. Kẻ bệ xạ ưu thế là thanh thuần, nàng hiện tại liền giống như một đóa tiểu bạch như hoa, ngồi ở chỗ đó thật vô cùng mê người, hệ đi rót giờ thì là một cái hoàn mỹ tiểu tỷ tỷ. Mang theo một cặp mắt kiếng, kia tài trí dáng vẻ thật để cho người ta rất có khi dễ ý nghĩ của nàng. Dẹn lần xinh đẹp nhất ngoại trừ nàng nhan bên ngoài, chính là nàng nào đó hai cái không thể miêu tả tồn tại, mặc dù nàng không có sinh qua hài tử, thậm chí phương diện kia kinh nghiệm phần lớn vẫn là cùng hài học, thế nhưng là nàng nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương lại vô cùng cường tráng. Jin cắt tốt triệu lôi hoàn mỹ nhất là thân hình của nàng, hơn một thước tám thân cao, hoàn mỹ khung xương. Hoàn mỹ dáng người, không một không sấn thác nàng hoàn mỹ. Về phần Hạn Nạ xinh đẹp nhất, chính nàng cho rằng là nàng một đôi chân. Hạn Nạ cũng là một người mẫu, bất quá bởi vì nàng cự tuyệt châu Âu tẩu tú, cho nên danh tiếng của nàng hiện tại vẫn là 18 tuyến nhỏ nộn mồ người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản. Nhưng nàng dài giống, thân hình của nàng lại là tương đương bờ UG, nhất là kia hai đầu 1 mét trở lên đôi chân dài, rất nhỏ, rất xinh đẹp. Ngồi ở nơi đó ăn cơm, chân của nàng cũng không có nhàn rỗi, cái kia khả ái trắng non chân nhỏ liền từ từ bò tới hải trên đùi, sau đó hướng về cái nào đó không thể miêu tả địa phương rời tới mà đối với Hạn Nạ động tác, hải là thật không có cái gì chống đỡ chi lực. Ba bất quá đang lúc hải hưởng thụ lấy Hạn Nạ phục vụ thời điểm, đột nhiên đi tới kéo lạ ôm một bàn tay đập vào Hạn Nạ kia trắng non chân nhỏ bên trên.